em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1 chương 20, tôi yêu Kumaso. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, hắn nhận được si điện thoại là cô tìm thấy Lilian chạy ra ngoài, gọi mấy đứa kia, hỏi, mọi người, Misoji đi đâu rồi? Cậu và thằng đó đáp, cô biết, nhỏ và cô Tiel. Vừa rồi, nó đi với Lily đi đâu đó. Hắn ngồi bụp xuống đất, cô thấy vậy thì suy nghĩ một lát bỗng Napis. Chết rồi, vừa rồi khi tôi ra ngoài có thấy một bóng người rất giống Lily đi theo cậu. Cô lẽ, hắn và bốn người lập tức định vị vị trí của Lily thì biết cô ta đang ở khu vực nhà bỏ hoang phía đông. Họ nhanh chóng đến đó, đến nơi khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Nó một mình đánh với một đám người, trên cơ thể những vết bầm tím, vết roi đang rỉ máu, Lily thì ngồi ngoài vừa cười vừa uống trà. Hắn thấy vậy, lập tức bắn vào cánh tay Lily, cô ta may mắn tránh được si. Thấy hắn, bọn đàn em cũng có thể làm gì, Lily lập tức chĩa sung vào dầu nó. Cô đờ si nhúc nhích, nếu cô tôi sẽ giết cô ta. Cô ai dám làm gì, hắn lên tiếng. Cô điên rồi, cô giết bạn thân của cô tổn thương nhiều người như vậy. Đến cả người thân cô còn cô tha, đồ mất nhân tính, cô ham tiền, ham của quá đến điên rồi phải cô. Đúng tôi điên rồi đó, trên đời ấy thật chất cô có tình yêu, cô có tiền thì cô thể làm đờ si gì. Một phần trong chuyện này là tại anh, một phần còn lại chính là tại cô ta. Cô ta cướp Kumaso của tôi, cướp đi tình yêu của tôi. Tôi muốn trả thù thì có gì sai? Cô ta quay sang nó. Cô đã cho Kumaso ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho anh ấy yêu cô đến vậy, dù biết mình anh trai ruột của cô mà vẫn cô từ bỏ. Đến giây phút cuối cùng cũng nói tốt cho cô yêu thương cô, bên cạnh cô tại sao cô phải là tôi? Tại sao hả, nó lườm, cô có biết tôi rất chán ghét cô nghĩ anh ấy thật sự yêu tôi sao, cô có biết phút cuối anh ấy nói với tôi cái gì cô? Anh ấy nói là hãy đi tìm Lily của anh ấy, cho anh ấy XL vì đã rời xa cô, vì anh ấy bị ung thư nên mới cô tiếp tình cảm của cô, anh ấy nói với tôi, đừng để cô giết người vì TAC đây cô đã giết nhiều người rồi. Anh ấy yêu cô phải tôi mà chính là cô đó, vì tương lai của cô nên anh ấy mới giả vờ yêu tôi, vì cô muốn cô đau khổ nên anh ấy mới làm thế, tất cả chính là lỗi của cô đó. Lily, hãy tỉnh mộng đi, chính vì cô nên anh trai tôi mới chết đó. Cô thề, cô ta hét lên trong cơn điên dại, gục xuống đất, cô phải lỗi của tôi cô làm gì cả. Kumaso tại sao, nó đặt tay lên vai Lily. Cô đừng như thế nữa, hãy sống tốt đi, anh ấy cần cô sống tốt chứ cô phải là để cô đau khổ đâu. Misoji Kuro, MNXL vì những việc tôi đã làm TAC đây. MN nói, cô sao, cảm ơn đã tha thứ cho tôi. Misoji à, cô giúp tôi một chuyện đờ si cô nói đi. TAC kia, lúc tôi với Kumaso còn yêu tôi đã hứa với anh ấy sẽ làm lại từ đầu, đi du học bên anh. Tôi có học bổng rồi, cô có thể đưa tôi đi gặp anh ấy TAC khi tôi đi Đờ Si cô. Đờ Si, cách chương.